Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, khinh nhờn nữ thần. Thành nội thần quang đại giáo đường chỗ sâu, mỹ lệ thần quang nữ thần hóa thân nhìn trước mắt màn nước trời xanh lão pháp sư. Phía đối diện trên mình cử chi hỏi, vị này cường đại pháp sư là ai? Thần quang tam nữ thần đều là nữ thần, cử chi đương nhiên đều là nữ tử, nàng cử chi là Nipa công quốc đại công tước một đứa con gái. Tên Agatha, Nipa, lấy đại công tước chi nữ làm cử chi cùng giáo hội giáo tông. Lại càng dễ thu hoạch được đại công tước cùng công quốc dân chúng ủng hộ cùng tán thành. Agatha cũng không biết cái này nhìn lẫn vào cực kỳ thảm. Bộ dáng cực kỳ phổ thông nhưng trên thực tế rất lợi hại lão đầu là ai? Chủ vị diện truyền kỳ cường giả số lượng cũng không ít. Ngẫu nhiên có một ít không yêu nổi danh ẩn cư truyền kỳ cường giả xuất hiện tuyệt không lạ thường. Ở trong mắt nàng, lão đầu này có lẽ liền là bị thần tính hấp dẫn tới cái chủng loại kia ẩn cư cường giả. Phô bày thực lực của mình, biểu đãi ngộ lập tức có cải biến cực lớn. Quan chỉ huy phái tới một trung đội chiến sĩ đến bảo hộ hắn. Trong đó bao quát một chiến sĩ cấp cao, thân là một cái đặc thù thánh linh. Bill McPherson chẳng những có thể tùy tiện mượn diệp thần thần lực, bản thân thực lực cũng là phi thường cường đại, rốt cuộc thân thể không ngừng bị thần lực tưới nhuần, nghĩ không mạnh cũng khó khăn. Bây giờ có được 30 cấp mục sư nghề nghiệp đẳng cấp, còn có hơn 30 cấp truyền kỳ nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp, hơn 30 cấp truyền kỳ pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp. Dù là không mượn thần lực, cũng có thể một mình đánh bại đồng dạng bán thần. Hắn hiện tại biểu hiện ra bên ngoài thực lực là một truyền kỳ pháp sư. Mặc dù chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì truyền kỳ pháp thuật, nhưng nhẹ nhõm miểu sát một truyền kỳ chiến sĩ. Nhẹ nhõm phóng thích đến nay đã vượt qua 20 cái thất hoàn trở lên cao cấp pháp thuật. Đây chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể làm đến. Mặc kệ ở vị diện nào, pháp gia địa vị đều vượt qua giao phay chiến sĩ một mảng lớn. Sau đó Diệp Thần cực kỳ yên tâm thoải mái ở tại Lôi Đức Thành. Mỗi ngày trên chiến trường đi dạo vài vòng. Tại đại lượng chiến sĩ bảo vệ dưới ném mấy phát lưu tinh bảo mắt xích thiểm điện bảo phong tuyết. Cái gì? Đại lượng Iberdius chiến sĩ bởi vì hắn mà chết, cũng bởi vậy lên báo thù giáo hội tất sát danh sách. Trên thực tế ngay từ đầu báo thù giáo hội có vụng trộm phái người chui vào trong thành tới lôi kéo. Hắn lôi kéo không được sau liền bắt đầu ám sát. Đáng tiếc. Ám sát một nghề nghiệp đẳng cấp trên 30 cấp chiến sĩ toán cộng sư thêm mục sư tổ hợp thể. Trừ phi mưu sát chi thần cử chi tự mình xuất thủ, hoặc là bóng ma vị diện một ít biến thái quái vật chạy đến. Nếu không không người có thể ám sát đến hắn. Đương nhiên, nếu như là thần linh xuất thủ cũng có thể làm được. Nhưng Lôi Đức Thành có 2 tên thần linh hóa thân. Phục cừu chi thần hóa thân dù là nguyện ý xuất thủ cũng không có cơ hội. Loại tình huống này theo báo thù giáo hội từ tổng bộ phái ra một truyền kỳ pháp sư vừa tới đến liền. Bị hắn tại pháp sư chiến công chính mặt đánh giết mà bộc phát. Lôi Đức dưới thành Iberdius trong đại doanh một đạo ám kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Phẫn nộ phục cừu chi thần hóa thân hiện thân hóa thành một cái cao tới 200 mét thần lực cự nhân. Bàn tay khổng lồ nhắm ngay tường thành Bill đè xuống. Kinh khủng thần uy giống như thủy triều không chút kiêng kỵ quét về phía Lôi Đức Thành. Trên tường thành người bình thường binh sĩ sợ đến vỡ mật. Tại thần uy phía dưới không cách nào đứng thẳng. Quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có số ít mấy vị nghề nghiệp cấp cao người, truyền kỳ cường giả còn có thể đứng thẳng, nhưng thân thể cũng không nhịn được run rẩy. 10 phần chiến lực chỉ sợ ngay cả 5 phần cũng không phát huy ra được. Cái này đương nhiên không bao gồm Bill, lúc này thân thể này người chủ trì là Diệp Thần bản nhân. vĩ đại thần lực sao lại sợ hãi, chỉ là trung đẳng thần lực hóa thân. Hắn đứng ngạo nghễ ngẩng đầu, dáng vẻ lệnh phục cừu chi thần càng thêm phẫn nộ. Ấn xuống bàn tay tốc độ càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà, lớn mật, theo một tiếng thanh thúy quát tháo, thành nội đồng dạng chói mắt thần lực cột sáng phóng lên tận trời. Vô số chùm sáng như mưa rơi xuống, xua tan binh sĩ sợ hãi trong lòng, ngăn cách thần uy. Một vị mỹ lệ tuyệt luân nữ thần từ trong thành dâng lên. Chỉ một ngón tay, một chùm lóa mắt như laser chùm sáng bay ra. Một kích đem phục cừu chi thần bàn tay xuyên thủng. Tại trước mắt bao người bị đánh xuyên bàn tay. Mặc dù đây là thần lực huyễn hóa thần khu không có thụ thương, nhưng phục cừu chi thần vẫn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Phẫn nộ ngẩng đầu, nhanh chân phóng tới thần quang nữ thần hóa thân. Ngọc Lung cũng không muốn Lôi Đức Thành bị thần linh chi chiến hủy diệt. Phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bay đi. Phục cừu chi thần lập tức phóng lên tận trời đi theo. Hai tôn thần linh hóa thân tại thiên không ra tay đánh nhau. Ầm ầm ngứng vang như sấm sét vang dội. Từng vòng vô hình ba động khuếch tán đến trên tường thành lúc đã mất uy lực gì. Bình thường binh sĩ không có cảm giác gì, chỉ có cao đẳng chức nghiệp giả mới mơ hồ cảm nhận được kia làm bọn hắn tim đập nhanh lực lượng. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn về phía ngoài thành, lấy hắn linh giác, có thể cảm giác được ngoài thành ngay tại vừa rồi. Phục cừu chi thần lại giáng lâm một tôn thần chi hóa thân. Phục cừu chi thần vậy mà giáng lâm hai cái hóa thân hạ phàm. Tại chủ vị diện thần linh hóa thân giáng lâm thế gian độ khó so đạt long vị diện cao hơn được nhiều. Yếu ớt thần lực trên cơ bản không cách nào giáng lâm. Chỉ có nhỏ yếu thần lực trở lên mới có thể giáng lâm. Lại cần tiêu hao đại lượng thần lực chống cự vị diện áp chế. Nhất cử nhất động thần lực tiêu hao rất nhiều. Có thể nói, giáng lâm một lần tiêu hao thần lực đủ để khiến yếu ớt thần lực thần cách đẳng cấp hạ xuống. Cho dù là nhỏ yếu thần lực, giáng lâm một lần cũng không dễ dàng. Nếu như hóa thân chiến tử, một chút thần lực dự trữ thiêu thốn, nhỏ yếu thần lực có khả năng vì vậy mà phá sản. Gian nan như vậy dưới điều kiện, phục cừu chi thần vậy mà duy nhất một lần giáng lâm hai cái hóa thân. Có thể thấy được hắn đối Nipa công quốc tín ngưỡng tình thế bắt buộc. Mà tam nữ thần bên trong Lạc Ngọc Lung cùng Lãnh Thanh Hy đều là nhỏ yếu thần lực. Tại cái khác vị diện có ổn định tín ngưỡng chi địa cung cấp thần lực. Thần lực dự trữ so chủ vị diện nhỏ yếu thần lực muốn dồi dào được nhiều. Riêng phần mình giáng lâm một cái hóa thân, xuất thủ là Lạc Ngọc Lung hóa thân dẫn ra phục cừu chi thần hóa thân. Còn thừa Lãnh Thanh Hy hóa thân, Diệp Thần suy đoán các nàng là nghĩ thừa dịp phục cừu chi thần hóa thân rời đi. Thừa cơ xuất thủ đánh tan Iberdius vương quốc quân đoàn cùng phục cừu chi thần giáo hội. Nhất cử đặt vững thắng lợi. Chỉ là nghìn tính vạn tính không có tính tới phục cừu chi thần cũng đánh chính là cái chủ ý này. Hoặc là nói vị này trung đẳng thần lực sống mấy trăm năm đa mưu túc trí. Coi là tốt tam nữ thần hội làm như thế. Cho nên, khi tràn ngập ngự tỷ phong phạm hạ chi nữ thần hóa thân hiện thân, hướng Iberdius vương đội biểu hiện ra mênh mông thần uy thời điểm, sớm đã ẩn nhẫn đã lâu phục cừu chi thần hóa thân đột nhiên bạo khởi. Thần lực trường kiếm đâm về Lãnh Thanh Hy cao ngất ngực. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng Lãnh Thanh Hy vẫn là phô bày bỉ ngạn hạch tâm đệ tử thiên phú. Một con trắng noãn ngọc thủ tre ở trước người. Hai ngón tay cùng nhau kẹp lấy thần lực trường kiếm. Kinh khủng thần lực bộc phát tách ra chói mắt thần quang. Một vòng thần lực màu vàng óng quang hoàn lấy hai tôn thần linh làm trung tâm nổ tung. Cao lớn cứng rắn Lôi Đức Thành tường thành như là đậu hũ hóa thành bột phấn biến mất. Chói mắt thần quang bên trong, phục cừu chi thần hóa thân ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. hùng hậu thần lực thiêu đốt bộc phát, cưỡng ép áp chế Lãnh Thanh Hy thần lực trên người. Một con thần lực đại thủ chụp vào trước ngực nàng cao ngất. Hắn lại muốn tại trước mắt bao người khinh nhờn ba xén di ào chúng tín ngưỡng. Dùng cái này đến đả kích ba nữ thần giáo hội. Ai? Tay của hắn vừa đè xuống một nửa. Đột nhiên bên tai nghe được một tiếng hùng hậu nam tử thở dài âm thanh. Giống như có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn không cách nào có bước kế tiếp hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.